Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 120 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Những lời này ở trong phong thủy học của các người chỉ bị coi như là một câu châm ngôn mà thôi, nhưng ý nghĩa vĩ đại trong đó lại là bỏ qua không còn một mảnh. Hắn quay đầu lại chỉ vào con rồng đang xoay quanh ở trên bầu trời. Bất luận là trong truyền thuyết Trung Quốc hay là trong truyền thuyết Nhật Bản, miêu tả về rồng đều là giống nhau. Có thể lớn, có thể nhỏ, có thể thăng, có thể ẩn. Lớn thì có thể che mây phun sương mù, nhỏ thì có thể ẩn giới tàng hình, thăng thì có thể bay vút tới trong vũ trụ, ẩn thì có thể núp ở bên trong sóng gió. Sinh vật có thể lớn có thể nhỏ kia như thế nào tồn tại đây? Thần đạo giáo chúng ta lấy vạn vật có linh, đương nhiên rồng cũng là một trong những thần linh mà chúng ta sùng bái nhất. Nhưng mặc dù là như vậy, chúng ta đối với loại năng lực của rồng vẫn như cũ tỏ vẻ không hiểu. Hiện tại khoa học phát triển, rốt cuộc xem như vì ta giải đáp nghi hoặc. Kích thước cùng với năng lực thăng ẩn của rồng ghi thật đã vi phạm hiện tượng vật lý bình thường. Khoảng cách càng gần thì thể tích của rồng càng nhỏ, mà khoảng cách càng xa thì thể tích của rồng lại càng lớn. Trong đó chính là rồng ở trong không gian bốn chiều có được lực lượng lợi dụng thời gian không gian. Rồng vĩ đại ở trong không gian thời gian, trong không gian bốn chiều, không ngừng xuyên qua nhảy lên, không ngừng rời đi thời không. Hơn nữa có được năng lực xuyên qua các đoạn vị trí thời gian, không gian. Đã biết cái này, chúng ta liền mở ra lực lượng tứ duy cường đại của Ayako, chẳng qua có chút thất bại, còn đem Ayako biến thành một quái vật. Một khi thời điểm nàng tức giận, liền có được lực lượng chặt đứt không gian cùng thời gian. Trừ cái này ra, lại không có bất luận tiến triển cái gì. Căn bản chính là một kiện vũ khí không thể khống chế. Chúng ta còn phải sủng nịnh nàng giống như công chúa, phòng ngừa lực lượng trong cơ thể nàng bùng nổ, đem thần đạo giáo hủy trong một sớm. Cho đến khi chúng ta biết long mạch của núi Trường Bạch tồn tại. Nhưng nếu muốn hoàn chỉnh kích hoạt lực lượng trong cơ thể Ayako, chúng ta cần phải làm nghiên cứu rất nhiều, phát hiện cần thiết phải có lực lượng của 8 thượng cổ cùng với 2 yêu tiên tiến hành trung hòa thêm vào mới được. Cũng chính là lúc này, hoàng đế thiên cổ của các ngươi, Tần Thủy Hoàng tìm được ta. Diệp Phong trong lòng thực ngưng trọng. Chẳng lẽ Ayako chính là người có thể thay thế chính mình hay sao? Tần Thủy Hoàng tìm được ta, nói hắn coi trọng lực lượng trong cơ thể Ayako. Chỉ cần dựa theo hắn làm, hắn có thể trợ giúp ta thống nhất âm hành Trung Quốc. Không thể không nói, điều kiện này thực mê người, nhưng là còn chưa đủ. Thần đế cười khăng khăng nói. Chỉ là Trung Quốc lại tính là cái gì? Ta muốn chính là toàn bộ châu Á. Ta lừa gạt hoàng đế thiên cổ ngu xuẩn của các ngươi kia. Có hắn trợ giúp, ta thực mau liền đạt được đồ vật ta yêu cầu. Sau đó rời khỏi cảnh nội Trung Quốc, Tần Thủy Hoàng kia liền rốt cuộc vô pháp ước thúc ta. Chờ Ayako biến thành dòng chân chính, toàn bộ thần đạo giáo đều sẽ ở trong châu Á phát dương quang đại. Mao Sơn các người hay là kỳ môn độn giáp cái gì đều sẽ ngoan ngoãn quỳ gối ở dưới chân chúng ta. Không thể không nói, ta đã thấy rất nhiều kẻ điên, nhưng ngươi xem như là một kẻ điên nhất. Diệp Phong lắng lắng đầu. Chỉ bằng vào tiểu thần đạo giáo Nhật Bản các ngươi còn muốn thống nhất châu Á hay sao? Một phái Mao Sơn chúng ta ngươi đều qua không được. Sau khi con rồng kia xoay quanh một trận ở trên không trung, đột nhiên nhằm về phía giữa đám người, đem hai đại thiên tôn của Diệp Phong toàn bộ hủy diệt, đồng thời mỗi ngụm cắn tới quan tài thao thiết, đem tất cả thần quan ở chung quanh đều nghiền thành dập nát. Bùi Yên Nhi thật ra phản ứng cực nhanh, vốn dĩ khoảng cách quan tài thao thiết kia liền không coi là gần, sau khi nghiêng người quay cuồng liền tránh thoát một kích này. Con rồng kia từng ngụm nhấm nuốt, trong quan tài phát ra thanh âm gào khóc rung trời. Thao thiết trong tứ đại hung thú rốt cuộc tan thành mây khói. Sau khi con rồng kia nhấm nút xong, lại một lần nữa nhằm về phía Hồ Tam Thái Nái cùng với Hồ Tam Thái Gia. Xương tỳ bà trên người bọn họ đã bị khóa, căn bản không dùng được sức lực, chỉ là gào khóc một tiếng. Hai đại yêu tiên thế nhưng liền bị con rồng cắn nuốt như vậy. Đây là rồng chân chính, sinh vật bốn chiều chân chính. Diệp Phong lại nên đối kháng như thế nào? Mũi chân của hắn chìa xuống đất, muốn tới ngăn cản con rồng kia cắn nuốt, nhưng giữa đường lại bị thần đế kia chặn lại. Ngươi hẳn là chậm rãi hưởng thụ quá trình con rồng này cắn nuốt, chờ Ayako biến thành rồng chân chính, ngươi mới tới thời điểm hiến tế. Cút ngay! Diệp Phong chém tới Long Tuyển kiếm, lại bị hai thanh kiếm Muramasa của thần đế ngăn cản. Diệp Thiên Sư, ta nói rồi, không nên gấp gáp. Linh kiếm hạp trung tàng, tù nhân hàm đạo tình, thí thần nhất thức, kích! Diệp Phong lại lần nữa phóng thích ra thí thần nhất thức, cùng với thần đế kia đối kháng ở cùng nhau. Thần đế kia cười ha ha. Ha không đủ, chiêu này là không đủ. Thần đạo nhất tâm lưu. Kiếm quang đan chéo ở cùng nhau, chỉ là vài giây, Diệp Phong liền phát hiện không đủ. Thí thần nhất thức, không được. Kiếm thuật của thần đế này rõ ràng ở phía trên vô nữ kia, hơn nữa hai tay hai kiếm, thế thần nhất thức của Diệp Phong căn bản ngăn cản không được. Đồng thời thanh kiếm bay tay trái của đối phương đã làm bả vai của Diệp Phong chảy máu. Diệp Phong dựa thế thoái lui về phía sau, quay cuồng tới bên người Yên Nhi. Thần đế không ngừng lắc đầu, khăng khắc cười nói: Diệp Thiên Sư, làm ta nhìn xem thực lực chân chính của ngươi xem. Thực lực của ngươi như vậy, thật sự là không xứng với tư cách vật phẩm hiến tế. Đám heo Trung Quốc các người liền không thể nỗ lực một chút sao? Heo cái đầu ngươi! Diệp Phong sớm đã nghe đủ những từ này, tức giận mắng. Vừa định đứng dậy, bên người lại là dựa gần một khối thân thể mềm mại mang theo mùi hương. Diệp Phong xé xuống băng dính dán trên miệng Yên Nhi. Nàng kiên định nhìn Diệp Phong. Lại rút thêm một thanh. Diệp Phong sửng sốt. Không được, thân thể cô chịu không nổi. Ta không thành vấn đề. Yên Nhi quật cường nói. Không giết hắn, ngươi liền vĩnh viễn không có biện pháp ngăn cản Ayako. Hơn nữa, không thể bại bởi một người Nhật Bản coi rẻ dân tộc Trung Hoa. Rút đi. Nhìn ánh mắt quật cường của Yên Nhi, Diệp Phong cắn chặt răng. Được, nhẫn nại một chút. Tay trái của Diệp Phong lại một lần nữa với vào trong ngực của Yên Nhi. Lần này dần hiện ra quang mang thật lớn đỏ như máu. Bùi Yên Nhi từ thời điểm rút ra thanh kiếm thứ nhất, tiếng rên rỉ biến thành tiếng la tê tâm liệt phế. Rút ra thanh kiếm thứ hai, đau đớn giống như là Diệp Phong bắt lấy trái tim của chính mình mạnh mẽ lôi ra tới. Việc đã đến nước này, Diệp Phong cũng tuyệt đối không có khả năng dừng tay. Thần đế kia liền ở một bên nghiền ngẫm nhìn, vẫn luôn không có động thủ. Phương thức rút kiếm của đám heo Trung Quốc các người thật sự đặc biệt. Mất quá như vậy lại có ích lợi gì? Liền tính heo mẹ này chịu chết làm người rút ra thanh kiếm này, người lại làm như thế nào đối kháng cùng với kiếm thuật của thần đạo chúng ta? Chiêu vừa rồi kia của ngươi căn bản không thể dùng song kiếm phóng thích. Tiếng la đau đớn của Yên Nhi rốt cuộc ngừng lại. Diệp Phong cũng nhìn thấy rõ thanh kiếm trong tay chính mình, toàn thân màu đen, không có lưỡi kiếm, đúng là mặc diệu kiếm. Bùi Yên Nhi đau đớn quỳ trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, suy yếu cắn răng nói: Phong, không được thua. Diệp Phong gật gật đầu, đôi tay múa may kiếm hoa, song kiếm một đen một trắng ở trong tay Diệp Phong hình thành vẻ đối lập. Quả thực là lãng phí thời gian của ta. Thần đế kia càn rỡ cười to nói: Thế nhưng là một thanh kiếm không có lưỡi kiếm, ngươi cùng ta đối kháng như thế nào? Vậy làm ngươi nhìn xem kiếm pháp của Trung Quốc chúng ta. Song kiếm cùng với thân thể Diệp Phong ép xuống, đột nhiên nhằm về phía thần đế. Kiếm tâm bất khả tức, thần duyên vô vi kình, thế thần nhị thức, kích. Đang một tiếng, song kiếm đối kháng, nháy mắt kích khởi một trận kiếm khí, đem tuyết sơn chung quanh đều đánh rơi, dẫn phát một hồi tuyết lở thật lớn. Thần đạo vô niệm lưu. Tuyết lở thật lớn từ trên trời giáng xuống, nhưng lấy Diệp Phong cùng với thần đế làm trung tâm, trong vòng 1000 mét lại không có một bông tuyết rơi xuống. Kiếm khí cường đại phức tạp đem tất cả tuyết đánh nát, không giữ thừa một chút nào. Hai người không ngừng đối kháng, mãi cho đến khi tuyết lở kết thúc, hai người vẫn như cũ đang phân tranh thắng bại. Mà cự long kia đã hoàn thành cắn nuốt, đột nhiên nhằm về phía Ayako té xỉu trên mặt đất. Ayako đột nhiên mở mắt, trong thất khiếu tất cả đều phụt ra quang mang kim sắc. Thời gian không còn kịp rồi. Diệp Phong cắn chặt răng, trong miệng lẩm bẩm: Ngọc nữ linh thần, thái âm uyên mặc, hoa cái tính phúc, ngã hình hữu cảm, ngã khí hạo nhiên, du nhiên hoàn vực, lục đinh tiền đạo, thiện phúc lai cách. Song kiếm trong tay bỗng nhiên hóa thành một bộ dáng âm dương ngư, đen là mặc diệu, trắng là long tuyền, không ngừng áp chế thần đế. Thần đế kia cũng cắn chặt răng, dùng một chiêu mạnh nhất: Thần miễn nhị đao lưu. Hai thanh kiếm trong tay thần đế hóa thành một con rồng màu vàng cùng với một con rồng màu lam, không ngừng cùng với kiếm trong tay Diệp Phong đan xen. Đồ án âm dương ngư cùng với song long không ngừng đan chéo đối kháng, thế nhưng trong lúc nhất thời chẳng phân biệt thắng bại. Diệp Thiên Sư, hai người chúng ta hiểu lầm với ngài, thế nhưng thành thanh kiếm trong tay tiểu Nhật Bản này tàn hại đồng bào, quả thật tội lỗi. Hai người chúng ta tập hợp lực lượng tàn khuyết, trợ giúp ngài một phen. Thiên đạo vĩnh tồn, hoa hạ vạn tuế. Thanh âm của Hồ Tam Thái Nãi cùng với Hồ Tam Thái Gia vang lên. Thân thể hai người nằm trên mặt đất bị con rồng kia cắn thành hai đoạn, bỗng nhiên phụt ra một trận quang mang, nháy mắt áp chế trên người thần đế. Đám heo Trung Quốc các người, chỉ cần bị lợi dụng thì tốt rồi, đừng tới quấy rầy ta. Thần đế giống giận, kiếm pháp thần miễn nhị đao lưu bắt đầu trở nên hỗn độn. Diệp Phong nắm lấy cơ hội, phối hợp thí thần nhị thức, đem âm dương ngư đánh vào trong cơ thể thần đế. Hai thanh kiếm nhập vào trong cơ thể mà qua. Thần đế khó có thể tin nhìn về phía hai thanh kiếm trong cơ thể chính mình, không có nói một chữ, liền đã ngửa mặt nằm xuống. Hai thanh diệu kiếm Muramasa tất cả đều rơi xuống. Diệp Phong không có dừng lại, bắt lấy hai thanh kiếm nhanh chóng nhằm về phía Ayako. Nhất định phải ngăn cản Ayako hóa thân thành rồng. Thế nhưng thời điểm sắp đến bên người Ayako, trên người nàng bỗng nhiên tản ra kim quang, lực lượng cường đại ập vào trước mặt. Diệp Phong chỉ có thể là dùng song kiếm ngăn cản, thế nhưng căn bản ngăn cản không được, bay ngược đi ra ngoài. Đem song kiếm cắm vào trên mặt đất, mạnh mẽ ngưng lại thân hình của chính mình bay ngược, ngẩng đầu vừa thấy kim quang kia đã tan đi. Ayako chậm rãi dâng lên, trong tay nắm quỷ kiếm Muramasa kia, trên người cuốn quanh con rồng kia, sau lưng có bốn móng rồng tạo thành hai cánh. Trong mắt nàng là sát ý ngập trời, lạnh lùng nhìn Diệp Phong. Trên người Ayako vẫn như cũ không có bất luận khí tức âm thuật cái gì, chỉ có lực lượng vô cùng vô tận cùng với mạnh mẽ, làm cho Diệp Phong cảm thấy nhỏ bé. Đây là lực lượng chân chính của rồng. Ayako nhìn Diệp Phong, chậm rãi hạ xuống trên mặt đất, hai cánh long trảo vỗ một cái, đem kiếm thu vào trong vỏ kiếm, đôi tay duỗi đến phía sau, giống như ninja chạy nhanh về phía Diệp Phong. Diệp Phong đem song kiếm ném đến trên mặt đất, phía sau nháy mắt sinh ra đôi cánh hoàng hỏa, hướng về Ayako vọt qua. Đây đã không phải Ayako chân chính, chỉ là một kiện binh khí dùng để giết chóc, cho nên Diệp Phong cũng cần thiết phải đem nàng đánh bại, bằng không mục đích của thần đạo giáo sẽ thành công. Ngươi liền tính là chân long thì như thế nào, trong cơ thể lão tử chính là phượng hoàng chân chính. Hai người đối đánh vào nhau, trong tay Ayako bắt đầu kết ấn, rõ ràng là độc chiếm ấn trong kiểu ấn ninja. Diệp Phong dùng hiếu lôi cục cùng với độc chiếm ấn kia tiến hành đối kháng. Hai người giao chiến mấy hiệp, thủ ấn của Ayako lại một lần nữa biến ảo, đại kim cương luân ấn xuất hiện ở trong tay nàng. Diệp Phong cũng đổi thủ quyết thành thanh linh, lại một lần nữa đối kháng cùng nhau. Ayako ngắn ngủi trong vòng một phút biến ảo ngoại sư tử ấn, nội sư tử ấn, ngoại phật ấn, nội phật ấn, chi khoán ấn, nhật luân ấn cùng với ẩn hình ấn. Mà Diệp Phong cũng phản ứng thực mau, dùng thanh linh quyết, kiếm quyết, ngọc hoàn quyết, ngũ hắc quyết, hào quang quyết, thái sơn quyết, Tử Vi Quyết tiến hành đối kháng. Sau khi ẩn hình ấn cùng với Tử Vi Quyết đối kháng, đã xảy ra nổ mạnh thật lớn, hai người bay ngược đi ra ngoài. Diệp Phong triển khai đôi cánh hoàng hỏa, Ayako triển khai hai cánh long chảo, ngừng thân hình. Diệp Phong dần dần biết vì sao Ayako sẽ trở thành người thay thế chính mình tuyệt hảo nhất trong mắt Tần Thủy Hoàng. Lực lượng của hai người có rất nhiều điểm chung. Thứ nhất, nhẫn thuật thần đạo cùng với pháp thuật đạo giáo bản thân liền có rất nhiều chỗ tương tự. Tỉ như thủ ấn tương đồng cùng với thủ quyết, kiếm thuật tương đồng với thể thuật. Hơn nữa ở trong cơ thể Ayako có lực lượng đặc thù của rồng, đối ứng lực lượng hoàng hỏa trong cơ thể chính mình. Nếu làm Ayako lại lần nữa được trùng sinh, đó chính là cùng với chính mình hoàn toàn giống nhau như đúc. Chẳng qua Tần Thủy Hoàng kia không nghĩ tới, thần đế này căn bản là không phải lá cờ trong tay hắn, mà là một con mãng xà tùy thời chuyển động. Ayako chậm rãi rút ra quỷ kiếm bên hông. Diệp Phong cũng đem hai thanh kiếm trên mặt đất rút lên nắm ở trong tay. Thiên tâm độc danh lưu. Ayako nói không ra một chút cảm xúc. Trên thân quỷ kiếm Muramasa đã hiện ra vô số khắc văn màu đen, đồng thời quấn quanh ở trên người Ayako, phụt ra quang mang màu đỏ thẫm. Đồng thời vỗ cánh long chảo phía sau, xuyên qua thời không, nháy mắt tới trước mặt Diệp Phong. Đây là lực lượng bốn chiều. Diệp Phong phản ứng thường mau, nâng song kiếm ngăn cản một chút, trong miệng lẩm bẩm: Chính nghĩa tam xích kiếm, bính tà chú đế kinh, thúc chi linh tiêu điện, thập phương cộng quang minh, thí thần tam thức, kích. Song kiếm cùng với quỷ kiếm Muramasa đan chéo cùng nhau, Ayako giống như quỷ ảnh, không ngừng xuyên qua thời không, tùy thời xuất hiện ở các phương hướng của Diệp Phong. Ở trong mắt Bùi Yên Nhi, đây là một con rồng cùng với một con phượng hoàng tranh đấu, hỏa vũ đầy trời cùng với long quang kim sắc đan chéo ở cùng nhau, làm cho nàng thấy không rõ tình hình chiến đấu trong đó. Nàng chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, hy vọng Diệp Phong có thể chiến thắng Ayako. Thế nhưng Diệp Phong cảm thấy cố hết sức, bất luận tốc độ của chính mình nhanh như thế nào, chung quy là ngăn cản không được lực lượng có thể tùy ý xuyên qua thời không. Mãi cho đến khi thanh âm lạnh băng không hề có tình cảm của Ayako vang lên: Vạn vật thiên dẫn. Diệp Phong đang đứng ở phía đông bắc của Ayako, thân hình nháy mắt không chịu khống chế bị hấp dẫn đi qua. Thanh quỷ kiếm Muramasa nháy mắt liền xuyên thấu bả vai của Diệp Phong. Hắn oa một tiếng hộc ra một ngụm máu, chiếu vào trên mặt không có biểu tình của Ayako. Song kiếm chặt bỏ, Ayako rút ra quỷ kiếm Muramasa, nháy mắt thoái lui về phía sau, xuyên qua thời không, tới khoảng cách Diệp Phong 10 mét. Diệp Phong chậm rãi quỳ xuống, trong miệng không ngừng phun ra máu, đồng thời lấy miệng vết thương trên bả vai làm trung tâm, có rất nhiều khắc văn màu đen như là xà leo trên người chính mình. Hắn dần dần cảm giác được cương khí trong cơ thể đang nhanh chóng trôi đi. Đây là lực lượng của quỷ kiếm Muramasa. Khí nhĩ mã tu, chết đi! Ayako lạnh lùng nói ra một câu tiếng Nhật, nháy mắt tới trước mặt Diệp Phong, một kiếm chém xuống. Diệp Phong cắn răng, vỗ đôi cánh hoàng hỏa phía sau, phối hợp với hình thức xét đánh, nhanh chóng né tránh một kích này. Trong mắt Ayako xuất hiện một tia thần sắc kinh ngạc, chúng quỷ kiếm của chính mình thế nhưng còn có thể có sức lực né tránh một kích chí mạng này. Diệp Phong dừng ở phía trên tuyết địa, quỳ một gối, khắc văn màu đen trên người đã là càng ngày càng nhiều. Trong mắt hắn lập lòe ra một tia lạnh thấu xương, chỉ có thể là vận dụng cấm thuật Mao Sơn. Sau khi tiếp thu sắc phong thiên sư, liền đã có tư cách vận dụng ba đại cấm thuật Mao Sơn. Sở dĩ bị liệt vào cấm thuật là bởi vì uy lực pháp thuật đó có thể động thiên hám địa, đồng thời cái giá phải trả cũng là thật lớn. Hơi có vô ý, giết chết địch nhân, đồng thời cũng sẽ giết chết chính mình. Chẳng qua đối mặt Ayako đã hóa thân thành Long Thiên Tuyết Lĩnh, chỉ có thể là đem át chủ bài của chính mình lấy ra. Yên Nhi! Diệp Phong nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng. Yên Nhi có chút ngây ngốc đáp lại: Ta là nhóm máu ô, nhớ kỹ. Diệp Phong cười cười nói. Bùi Yên Nhi còn không hiểu được những lời này là có ý tứ gì, chỉ cảm thấy tay trái của Diệp Phong bắt lấy kiếm long tuyền, mũi kiếm sắc bén làm tay của Diệp Phong chảy ra rất nhiều máu. Đồng thời tay phải của Diệp Phong bắt đầu kết ấn, trong miệng lẩm bẩm: Lục giác cửu trương, thiên viên địa phương, tứ thì ngũ hành, thành xích bạch hoàng, thái ất vi sư, nhật nguyệt vi quang, Vũ Bộ Chỉ Đạo, Si Viu Tỷ Binh, Thành Long Giáp Cốc, Bạch Hổ Phu Hành, Huynh Hoặc Tiền Dẫn, Ích Trừ Bất Tường, Bác Đấu Chu Phạt, Trừ Khứ Hung Ương, Ngũ Thần Đạo Ngã, Chu Du Bát Phương, Đáng Ngã Giả Tử, Nghịch Giã Giả Phong, Mao Sơn Huyết Diệt Thuật. Máu trong tay của Diệp Phong bỗng nhiên như là vật sống nhằm về phía không trung, chiếu vào trên người Diệp Phong, đồng thời trên thân Long Tuyển Kiếm cũng biến thành màu đỏ thẫm, thành một thanh huyết kiếm. Hỏa vũ chung quanh cũng tất cả đều mang lên máu đỏ tươi. Thân hình Diệp Phong bùng lên, vọt tới trước mặt Ayako. Ayako giơ kiếm đón đỡ. Trong nháy mắt khi Long Tuyển Huyết Kiếm cùng với quỷ kiếm Muramasa tiếp xúc, khắc văn màu đen của quỷ kiếm Muramasa bỗng nhiên biến thành màu đỏ tươi, đồng thời giống như con rắn chui vào trong cơ thể Ayako. Phá! Diệp Phong quát một tiếng chói tai, chú văn huyết sắc trên người Ayako bỗng nhiên xảy ra huyết bạo thần lớn, đem Ayako đánh bay ngược đi ra ngoài. Diệp Phong vứt ra thanh kiếm của chính mình, đồng thời lợi dụng lực lượng của máu đem chúng bao vây, hung hăng đâm vào giữa thân thể Ayako. Ngao! Một tiếng long khiếu bạo khởi, đôi cánh long chảo phía sau Ayako bắt đầu phủ ra quang mang kim sắc. Mũi chân của Diệp Phong chĩa xuống đất, lợi dụng hình thức sét đánh nháy mắt tới phía sau Ayako. Hiện tại hắn nghiêm nhiên biến thành một người máu, phía sau nguyên bản là đôi cánh hoàng hỏa màu đỏ thấm cũng biến thành máu đỏ tươi. Đôi cánh hoàng hỏa duỗi về phía trước, thêm vào ở trên tay Diệp Phong, đôi tay màu đỏ tươi của Diệp Phong trở nên càng thêm đỏ bừng, gắt gao chộp vào trên hai cánh long chảo kia. Chân long lại như thế nào? Chết cho lão tử! Diệp Phong dựa vào Mao Sơn Huyết Diệt Thuật cùng với lực lượng hoàng hỏa thêm vào, thế nhưng mạnh mẽ đem hai cánh long chảo này kéo xuống dưới. Ayako đau đớn hô lên một tiếng, trong miệng phụt ra quang mang kim sắc. Ngón tay Diệp Phong bấm quyết, rõ ràng là song xuyên Sơn Độc Long Thủ Quyết, chỉ là một kích liền đem con rồng này đánh cho tán loạn. Ngay sau đó Ayako kêu rên một tiếng, chậm rãi nằm ở trên mặt đất. Diệp Phong liếc mắt nhìn Bùi Yên Nhi một cái, đôi mắt tràn đầy máu tươi, lộ ra một tia ý cười, tiếp theo ngã về phía sau hôn mê bất tỉnh. Chờ thời điểm Diệp Phong lại tỉnh lại, bên người đứng Cẩu Ca cùng với Bùi Yên Nhi, còn có Thành Kính Nghiệp. Mẹ ơi, làm ta sợ muốn chết! Cẩu Ca vỗ bộ ngực. Rốt cuộc đã tỉnh lại, Diệp Thiên Sư! Thành Kính Nghiệp cười khổ một tiếng. Không nghĩ tới Mộ Vân còn không có xuất viện, ngài liền đã phải vào đây. Diệp Phong cười cười nhìn về phía Bùi Yên Nhi. Ta hôn mê đã bao lâu rồi? Người mất ước chừng 2000 ml máu. Bác sĩ nói người có thể tỉnh lại cũng đã là thần linh phù hộ. Bùi Yên Nhi trách cứ nói. Người hôn mê suốt 3 ngày. Ayako đâu? Diệp Phong cười khổ một tiếng. Mao Sơn Huyết Diệt Thuật này tuy rằng lực lượng cường hãn, nhưng là thật sự không thể dùng nhiều. Vấn đề này lại làm mọi người đều trầm mặc. Diệp Phong cảm thấy được một tia không thích hợp. Đã chết có phải hay không? Yên Nhi gật gật đầu. Diệp Phong than một tiếng. Kết quả này là hắn đã sớm dự kiến. Bản thân Ayako chính là người trong gương, có thể sống sót chính là dựa vào lực lượng bốn chiều kia. Diệp Phong đem rồng đánh chết cũng chính là liên quan đến lực lượng bốn chiều trong cơ thể nàng cũng tiêu diệt. Thi thể nàng ở đâu? Ta đi xem một chút. Không được, sau khi ngươi chuyển máu còn thực yếu, qua một đoạn thời gian lại nói. Bùi Yên Nhi ngăn cản. Không sao. Diệp Phong đứng dậy, nhổ ra ống truyền trên tay chính mình. Ta đã khôi phục không sai biệt lắm, mang ta đi nhìn xem. Bùi Yên Nhi không lay chuyển được hắn, đành phải gật đầu đồng ý, mang theo Diệp Phong đi tới trong nhà xác của bệnh viện, cùng người trông coi nó một chút, tìm đến tủ đông chứa Ayako. Thân thể Ayako cuộn tròn không thành bộ dáng, nguyên bản làn da trắng nõn hồng nhuận biến thành màu nâu đen. Trước kia thân thể nhỏ xinh tinh tế, giờ thành như than cốc. Diệp Phong vuốt ve gương mặt nàng, chỉ có xúc cảm khô khốc. Đây là vật phẩm tùy thân của Ayako. Yên Nhi lấy ra một cái ba lô màu hồng phấn đưa cho Diệp Phong. Phong, người cũng không cần quá mức tự trách. Có lẽ số mệnh của Ayako từ lúc bắt đầu chính là chú định như vậy. Đôi cánh hoàng hỏa của Diệp Phong hấp dẫn lực chú ý của Ayako, làm cho hai người tương ngộ. Đó là bởi vì bản thân trong cơ thể Ayako chính là lực lượng chân long. Giữa long phượng, bản thân nên có một loại lực hấp dẫn không thể hiểu được như vậy. Diệp Phong nhớ tới Ayako đã từng nói qua một câu: bởi vì ta là cự long tà ác, chúng quy sẽ có một dũng sĩ xuất hiện đem ta giết chết, cho nên không cần sợ ta. Chính mình chung quy đã làm dũng sĩ đổ long kia, nhưng là công chúa đã từng ngây thơ vô tội kia lại cũng bị giết chết. Hắn mở ra ba lô nhỏ màu hồng, trong đó tất cả đều là những thứ mà Ayako coi là bảo bối. Diệp Phong tổng cộng đưa cho nàng hai dạng đồ vật, một kiện là di động của chính mình, nhưng là thời điểm bị Giả Cát Minh bắt đi dừng ở trong tay chính mình. Một kiện là hạc gỗ, hiện tại cũng hoàn toàn đang ở bên trong ba lô. Diệp Phong cầm lấy hạc gỗ kia, bên trên còn có khắc hai chữ Thiểu Kê. Thực là buồn cười, chỉ là một cái tên giả lại làm cho nữ hài ngây thơ này ghi khắc đến chết. Diệp Phong lại một lần nữa cầm lấy một quyển truyện tranh, mở ra trang đầu, bên trên viết Ayako Tiểu Kê. Tiểu Kê kia rõ ràng là được thêm vào sau đó. Diệp Phong ngẩn người, hắn mở ra tất cả truyện tranh cùng với đĩa DVD anime, trò chơi điện tử, bên trên đều viết tên của chính mình. Trong đó còn có một quyển nhật ký màu hồng phấn. Tất cả những cái đó đều là bảo bối của Ayako. Tiểu Kê đưa là Tiểu Kê, Ayako cũng là Tiểu Kê. Ta cuối cùng sẽ bị một dũng sĩ giết chết. Nếu dũng sĩ kia là Tiểu Kê thì tốt rồi, như vậy công chúa được cứu cũng là Ayako. Ayako thích nhất Tiểu Kê. Nước mắt của Diệp Phong giống như sợi dây bị chặt đứt, nhỏ giọt ở bên trên nhật ký màu hồng phấn kia. Hắn thấy được một nữ hài tình đầu sơ khai đang cẩn thận biểu đạt cảm xúc của chính mình. Từ lúc bắt đầu, vận mệnh của Ayako chính là đã được chú định, bởi vì nàng đã là ác long kia, cũng là công chúa đáng yêu kia. Nàng nguyện ý đem tất cả bảo bối của chính mình, đem toàn bộ thế giới của chính mình chia sẻ cho nam hài này. Thế nhưng nam hài này cùng nàng chia sẻ chỉ là một cái tên giả, thậm chí cuối cùng còn trở thành dũng sĩ giết chết nàng. Diệp Phong cầm lấy cuốn sổ nhật ký, khóc không thành tiếng. Nhìn bộ dáng Ayako khô khô nhỏ nhỏ nằm ở trong tủ đông kia, có từng đợt đau lòng. Ayako, thực xin lỗi. Diệp Phong ở trong nhà xác suốt một ngày một đêm, Yên Nhi vẫn luôn ở bên cạnh hắn. Cuối cùng, Diệp Phong đem tủ đông kia đóng lại, đối với Yên Nhi nói: đi thôi, đi ăn cơm. Được rồi. Yên Nhi có chút kinh hỉ gật gật đầu. Nàng còn lo lắng Diệp Phong sẽ vẫn luôn đắm chìm ở bên trong cảm xúc bi thương kia không đi ra. Diệp Phong vốn dĩ chính là một người cực kỳ lý tính. Hắn nhìn một lần cuối cùng nhật ký màu hồng phấn trong tay kia, đem nó bỏ vào giữa ba lô màu hồng phấn, nhẹ nhàng kéo khóa lại. Hắn vuốt ve chiếc ba lô màu hồng phấn này, giống như là vuốt ve đầu của Ayako. Cuối cùng, hắn thoải mái cười cười, xoay người cùng với Yên Nhi đi ra khỏi nhà xác. Tất cả đồ vật đều theo vận mệnh mà đi đi. Đại khái 3 ngày sau, Diệp Phong liền xuất viện. Thân thể hắn vẫn luôn thực tốt. Ma Sơn huyết diệt thuật này chỉ làm mất máu, không có đối với Diệp Phong tạo thành thương tổn gì quá lớn. Thời điểm Cầu Ca đưa hắn cùng với Yên Nhi đi sân bay, vẫn luôn là bộ dáng muốn nói lại thôi. Cầu Ca, có chuyện gì huynh liền nói đi. Yên Nhi nhìn bộ dáng Cầu Ca cười nói: gần đây ta nghe được một ít tiếng gió, chẳng qua cũng không quá xác định, muốn cùng Diệp Thiên Sư xác nhận một chút. Về ta sao? Diệp Phong ngẩn người hỏi. Chuyện gì? Hiện tại toàn bộ âm hành đều truyền ra, ngươi ở núi Trường Bạch đã được lực lượng chân long, nhưng ngươi lại không có cách nào sử dụng. Nếu giết chết ngươi, liền có thể đạt được cố lực lượng chân long này, tăng lên tu vi trên diện rộng. Thậm chí âm nhân bình thường giết chết ngươi, ăn huyết nhục của ngươi, đều có thể đạt tới vũ hóa cảnh. Chuyện này là thật sự thật sao? Cái gì? Diệp Phong nghe được như lọt vào trong sương mù. Ta đạt được lực lượng chân long sao? Đúng vậy, rất nhiều âm nhân đều bàn tán như vậy. Hơn nữa truyền ra còn có đạo lý rõ ràng. Còn có máu và tóc của ngươi chảy ra mang đi cho người giám định lực lượng trong đó. Thậm chí còn có rất nhiều người chuyên môn đi vào chỗ sâu trong núi Trường Bạch, đi tra xét nơi mà ngươi cùng với Ayako chiến đấu, chụp ảnh lại. Cầu Ca nói, lấy ra di động đưa cho Diệp Phong. Diệp Phong càng xem càng cảm giác kinh hãi. Quả nhiên, Tân Thủy Hoàng này không phải là một kẻ tốt lành gì. Gia hỏa kia đã sớm biết kế hoạch của thần đạo giáo, mà nguyên nhân hắn mặc kệ chính là bọn họ làm những chuyện như vậy vốn chính là một kế hoạch của Tân Thủy Hoàng. Diệp Phong nhất định sẽ tham dự cùng ngăn cản thần đạo giáo. Chỉ cần Diệp Phong tham dự, hơn nữa ngăn cản thành công, Tân Thủy Hoàng liền có thể thả ra lời đồn nói trên người Diệp Phong có lực lượng chân long thần bí, hiện tại liền bày ở nơi đó, tóc cùng với máu của Ayako lẫn vào trong đó. Cái nói này liền rất dễ dàng làm cho người tin tưởng. Toàn bộ âm hành đều sẽ nhấc lên hoạt động tìm kiếm cùng với giết chết Diệp Phong. Mà chân chính muốn lợi dụng lực lượng chân long trong cơ thể Diệp Phong để đạt được tu vi, đương nhiên là thất tuyệt kỹ trong âm hành. Một chiêu này của Tần Thủy Hoàng kỳ thật căn bản không phải là vì tìm kiếm người có thể thay thế Diệp Phong, mà là bức bách Diệp Phong cùng với thất tuyệt kỹ khai chiến, mau chóng đạt được truyền thừa thất tuyệt kỹ, hoàn thành kế hoạch trường sinh của hắn. Nếu nói như vậy, Gia Cát Minh cùng với Trường Linh Tu chẳng lẽ là đã bại lộ hay sao? Diệp Phong trầm mặc không nói, Cẩu Ca cũng xấu hổ cười cười. Ta chỉ là muốn cùng với Diệp Thiên Sư ngài xác nhận một chút, không có ý gì khác. Liền tính có thể tăng tiến tu vi rất mạnh, đối với ta mà nói cũng không có gì dùng. Đây là giả. Diệp Phong đưa điện thoại di động trả lại cho Cẩu Ca nói. Ta đoán cũng là giả. Cẩu Ca cười cười. Nếu trong cơ thể Diệp Thiên Sư ngươi có cố lực lượng này, sao có thể tồn tại tình huống không thể vận dụng? Diệp Phong trầm mặc không nói, hắn đang tự hỏi con đường kế tiếp nên đi như thế nào. Phàm Vật Lưu Hình, Phái Thần Tiêu, Long Môn Trung Hưng, Mi Đạo Thái Bộ, Kỳ Môn Độn Giáp khẳng định sẽ không tìm chính mình gây phiền toái. Bọn họ đều cùng chính mình có quan hệ rất sâu xa, nhưng là Âm Phủ Hoàng Đế cùng với Chấn Hồn Linh Khế liền không nhất định. Âm Phủ Hoàng Đế cùng với chính mình là oan gia cũ, thời gian vừa qua tuy rằng không có tin tức bọn họ, nhưng Diệp Phong vẫn luôn không có thả lỏng cảnh giác. Bọn họ cũng cùng với Bắc Âm Thành có quan hệ rất sâu, hẳn là đang ấp ủ kế hoạch gì lớn. Mà Chấn Hồn Linh Khế tương đối phân tán, mặc dù chính mình cùng với người dẫn đầu quan gia giao hảo tốt, nhưng chuyển nhân Chấn Hồn Linh Khế còn lại phân tán đối với mình liền không nhất định hữu hảo như vậy. Tu vi tới vũ hóa cảnh, đây không khác nào một bước lên trời. Dù hoàng lớn như vậy, rất nhiều âm nhân tán tu cũng sẽ chịu không nổi. Bỏ đi, giặc tới thì đánh, nước lên nâng lên. Chính mình từ sau khi xuống núi giống như chính là vẫn luôn tới như vậy. Sau khi tới sân bay núi Trường Bạch, Cẩu Ca cùng với hai người bọn họ hàn huyên một trận liền rời đi. Yên Nhi cùng với Diệp Phong ngồi ở phòng chờ máy bay, tay ôm cánh tay của Diệp Phong, đầu nhẹ nhàng dựa vào trên vai Diệp Phong. Yên Nhi, như vậy không thích hợp. Diệp Phong nhíu nhíu mày nói. Ta làm cái gì? Mệt mỏi dựa vào ngươi chẳng lẽ cũng không thể sao? Ngươi vì sao phong kiến như vậy? Yên Nhi có vẻ không vui nói. Diệp Phong đành phải không nói chuyện nữa. Phong, ta hỏi ngươi, nếu Ayako còn sống, ngươi có thể lựa chọn tiếp thu nàng hay không? Ngữ khí của Bùi Yên Nhi bỗng nhiên trở nên nhu hòa. Sẽ không. Diệp Phong trả lời thực dứt khoát. Thật sự sẽ không sao? Nàng chính là đã đem toàn bộ thế giới của chính mình đều cho ngươi. Hơn nữa, mặc dù là ngươi chỉ nói một cái tên giả, nàng còn tin tưởng ngươi như vậy. Thật sự sẽ không? Có lẽ nếu Ayako còn sống, ta sẽ đem nàng coi như muội muội của chính mình, tựa như Duyên Nhi. Ngươi thật đúng là nhẫn tâm. Yên Nhi cười cười, bỗng nhiên thanh âm trở nên nặng nề. Chỉ là giống như đây mới là con người của ngươi đi. Rõ ràng thực chuyên nhất, nhưng vẫn trêu hoa ghẹo nguyệt. Ngươi có gì xét qua cảm thụ của hoa cỏ hay không? Diệp Phong ngẩn người, nhẹ nhàng đẩy đầu của Yên Nhi ra. Ta đây không chọc đến hoa cỏ như cô. Thằng nam đáng chết, thằng nam ung thư, đài móng heo. Bùi Yên Nhi có chút phẫn nộ nói. Diệp Phong mở tay ra, bất đắc sĩ nói. Cô xem, ta làm việc bình thường bị cô nói thành trêu hoa ghẹo nguyệt. Ta làm việc không bình thường, cô lại mắng ta là thằng nam ung thư. Cô rốt cuộc muốn cho ta làm như thế nào? Bùi Yên Nhi nhất thời nghẹn lời, bắt lấy cánh tay của Diệp Phong, tiếp tục dựa vào trên vai Diệp Phong. Vậy ngươi vẫn là tiếp tục trêu hoa ghẹo nguyệt đi, dù sao xui xẻo chính là Hạ Thi Hàm. Diệp Phong có một trận vô ngữ, vừa lúc máy bay chuẩn bị cất cánh, hai người đứng dậy bước lên máy bay. Tới Tân Hải, Diệp Phong muốn đi tập đoàn Hạ Gia nhìn xem, Yên Nhi không muốn ăn cẩu lương, chính mình ngồi xe trở về biệt thự Hạ Gia. Thời điểm tới phía dưới cao ốc tập đoàn Hạ Gia, thoạt nhìn bộ dáng phồn thịnh, xem ra nguy cơ của tập đoàn Hạ Gia đã vượt qua. Đi vào cao ốc của tập đoàn Hạ Gia, toàn bộ thành phố Tân Hải đều truyền sự tình. Diệp Phong một ngày kiếm 500 triệu cứu sống tập đoàn Hạ Gia, cho nên tất cả nhân viên đều đối với Diệp Phong cực kỳ tôn kính. Sau khi nhìn thấy đều là khom lưng có một tiếng Diệp Tổng. Chuyện này còn làm cho Diệp Phong có chút ngượng ngùng. Bước vào thang máy, trực tiếp đi đến tầng cao nhất, đi vào văn phòng của Hạ Thi Hàm. Ai u, kẻ điên! Cửa thang máy vừa mở ra, thanh âm của mập mạp liền vang lên. Tay trái của hắn cầm thanh huyền ấn, tay phải cầm một cây gậy, nghiễm nhiên như một vị thần giữ cửa. Xem ra mập mạp đối với mệnh lệnh của chính mình rất tuân thủ. Người tới đánh người, quỷ tới đánh quỷ. Thế nào, mấy ngày này không có chuyện gì chứ? Diệp Phong vỗ bả vai của mập mạp hỏi. Đánh giám đều không có. Mập gia ta mấy ngày này đều đứng thực buồn chán. Mập mạp đong đưa bả vai nói. Được rồi, đợi lát nữa mời người ăn cơm. Diệp Phong đẩy cửa đi vào, lại là nhìn thấy hai thân ảnh xinh đẹp. Cửu Lam! Diệp Phong kinh hỉ hô lên. Vì sao cô đã trở lại rồi? Diệp ca ca! Cửu Lam quay đầu lại hô lên một tiếng, mang theo mỉm cười nhẹ nhàng trả lời. Sau khi xử lý sự tình ở Tán Tiên Thôn, ta liền tới đây. Ca ca! Sau khi Hạ Thi Hàm nhìn thấy Diệp Phong không màng hình tượng chạy vội lại đây, gắt gao mà ôm lấy bả vai của Diệp Phong. Anh không có việc gì, thật tốt quá. Ta có thể xảy ra chuyện gì? Diệp Phong cười cười. Công việc làm xong chưa? Ta mời mọi người đi ăn cơm. Hạ Thi Hàm bỏ xuống văn kiện trong tay nói. Ca ca mời khách, nhà đầu lúc nào cũng đều có thời gian. Cửu Lam nhợt nhạt cười cười. Vừa rồi Hạ Thi Hàm còn cự tuyệt hai vị tổng tài mời ăn cơm chưa? Hiện tại trên đầu cũng có một phần văn kiện phải xem. Thế nhưng nàng vẫn là lựa chọn cùng với Diệp Phong đi ăn cơm. Nữ tổng tài băng sơn này chỉ sợ trừ bỏ tươi cười đối với Diệp Phong ra, đối với mọi người đều sẽ băng sơn. Nếu đều quyết định ăn cơm, hai người thu thập một chút, Diệp Phong mang theo mập mạp cùng với hai vị mỹ nữ đi ra ngoài quán ăn. Thời điểm bốn người đi qua một quán cay Tứ Xuyên, Diệp Phong cười cười. Cửu Lam trở về, ta liền mời mọi người ăn một chút đồ ăn quê hương của nàng. Tất cả mọi người đều đồng ý. Sau khi đi vào tìm được một vị trí, bốn người ngồi xuống gọi món ăn xong liền chờ đợi mang lên. Hạ Thi Hàm nhìn thấy Diệp Phong liên tục nói không dứt. Diệp Phong cũng vẫn luôn chống cằm lắng nghe. Chẳng qua trong quán có một đứa trẻ không ngừng chạy ầm ĩ, làm cho Diệp Phong có chút nghe không được Hạ Thi Hàm nói chuyện. Nơi đó có hai tỷ tỷ xinh đẹp. Đứa trẻ kia như là phát hiện ra đại lục mới, chỉ vào Cửu Lam cùng với Hạ Thi Hàm kêu lên. Hạ Thi Hàm trừ bỏ đối với Diệp Phong cùng với mấy người quen thuộc ra, đều thường lạnh lùng, không để ý tới đứa bé kia, tiếp tục cùng với Diệp Phong nói chuyện. Bất quá tính cách của Cửu Lam tương đối nhẹ nhàng, liền vẫy vẫy tay, làm cho đứa bé kia lại đây, từ trong túi lấy ra một cái kẹo. Cảm ơn tiểu bằng hữu người nha. Ta không cần kẹo. Cậu bé kia trắng mắt nói một câu. Cửu Lam có chút xấu hổ. Vậy ngươi muốn cái gì? Tỷ tỷ đi mua cho ngươi. Ta muốn cái này. Cậu bé kia cười giảo hoạt, lộ ra một cái cười tà giống như người lớn. Tay đột nhiên rúi về phía đùi của Cửu Lam kia, bắt lấy làn váy màu đen bó sát lấy người, hướng về phía trước xông lên. A! Cửu Lam hét lên một tiếng, hấp dẫn lực chú ý của Diệp Phong cùng với mập mạp. Ai, thì ra còn có quần bảo vệ, thật không thú vị. Cậu bé kia khinh thường nói, lại là trực tiếp bị mập mạp một chân đá tới trên mặt đất. Con cái nhà ai, đứng ra trông mập ra. Mập mạp đi qua bắt lấy cổ của đứa trẻ kia liền mắng. Cách đó không xa có một bàn cả gia đình đang ăn cơm. Có một nam nhân lộ rõ vẻ say rượu đứng lên nói. Là ta, sao vậy? Con của ngươi sao? Mập mạp cười lạnh một tiếng, trực tiếp một chân đá vào trên mông của đứa nhỏ này đạp đi ra ngoài. Hãy quản lý cho tốt, đừng có hiện tại làm tiểu lưu manh, lớn lên làm lưu manh thật. Nam tử kia thấy con của mình bị ăn đánh, tức giận mắng một tiếng. Mẹ nó, dám đánh con của ta. Hắn túm lên ghế liền vọt lại đây. Mập mạp cũng không cam lòng yếu thế, túm lên ghế. Thế nào, người muốn cùng mập ra so đấu sao? Mập mạp, bỏ đi. Kiều Lam tính tình tương đối nhẹ nhàng, đứng dậy khuyên bảo. Cũng không có chuyện gì, chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Cha nó đều mặc kệ thằng nhóc ngỗ ngược này, ta tới thay cha nó quản. Mập mạp không quan tâm liền muốn tiến lên. Diệp Phong kéo hắn một cái, đồng thời trong tay lấy ra một ngũ đế tiền, làm cho hắn tử say rượu cầm ghế trong tay kia ngã xuống trên mặt đất. Người ta mở cửa hàng làm ăn buôn bán, mập mạp ngươi làm cái gì? Diệp Phong nhàn nhạt nói, kéo mập mạp ngồi xuống. Mập mạp thấy người nọ ngã xuống như chó gặm phân, cũng hết tức giận một nửa, buông ghế ngồi xuống. Ai cũng đúng, ta cùng loại cha mẹ này so đo cái rắm. Vương bát đản. Hán tử say rượu kia muốn bỏ dậy, nhưng đầu gối lại là vô cùng đau. Vợ cùng cha mẹ của hán tử say rượu này đều thấy được Diệp Phong ra tay, chỉ là dùng một đồng tiền liền đem hắn đánh thành như vậy, khẳng định là nhân vật không thể trêu vào. Các nàng đi qua cũng là nói bỏ đi, lôi kéo hán tử say rượu ngồi xuống trên chỗ ngồi. Cùng hán tử say rượu kia thì thầm một trận. Hán tử say rượu kia kiêng kỵ liếc mắt nhìn Diệp Phong một cái, cũng là sợ hãi cúi đầu tiếp tục uống rượu ăn cơm. Chủ tiệm cũng là thở dài một cái, nhanh chóng mang đồ ăn cho đám người Diệp Phong. Cuối cùng là không có đánh nhau ở trong tiệm. Cậu bé nghịch ngợm kia cũng là ăn quả đắng, thế nhưng một lát sau giống như là vết sẹo đã lành liền quên đau, tiếp tục ở trong quán chạy nhảy ầm ĩ. Chẳng qua cậu bé này cũng không dám tiếp cận một bàn của đám người Diệp Phong nữa, chỉ là ầm ĩ ở chung quanh, chạm vào cái kia, đâm vào cái này, làm mọi thứ lung tung bừa bộn. Ông chủ! Có hai hán tử gầy gò nhưng rắn chắc, ăn mặc quần áo cũ kỹ không vừa với thân thể, mang mũ lưỡi chai ở một bàn ăn uống, đem ông chủ kêu lại đây, thấp giọng nói. Cho đứa nhỏ này một đĩa đậu phộng, làm cho bọn họ quản con của mình, đừng có ảnh hưởng tới chúng ta ăn cơm. Thanh âm rất nhỏ, nhưng đám người Diệp Phong ở tương đối gần lúc này mới nghe được. Chủ tiệm kia gật gật đầu, mang một đĩa đậu phộng tới trên bàn kia. Ở bên cạnh hán tử say rượu kia nhẹ giọng nói một chút, chỉ hai người ở trên bàn kia. Hán tử say rượu kia quay đầu liếc mắt nhìn hai người một cái, chửi ầm lên. Ai, từ đâu ra hai đồ quê mùa, ăn mặc giống như xin cơm, còn dám ở đó chỉ trò trò. Con của lão tử chơi như thế nào liền chơi như thế, liên quan gì đến các ngươi? Nói xong liền đem một đĩa đậu phộng kia tất cả đều ném tới trên đầu của hai người. Mập mạp muốn đứng ra nói chuyện lại bị Diệp Phong kéo lại. Người quản có ích lợi gì, sau khi đánh hắn một trận thì sao, chỉ ngọn không chỉ gốc. Vậy phải làm sao bây giờ, liền nhìn cha mẹ này dạy hư con mình sao? Mập mạp tức giận nói. Thuận theo tự nhiên, Diệp Phong nói. Mập mạp than một tiếng tiếp tục ăn cơm. Hai người kia bị vũ nhục như vậy cũng không nói gì, chỉ là ăn uống với tốc độ nhanh hơn, muốn nhân lúc còn sớm ăn xong rời đi. Hán tử say rượu này thấy hai người nhát gan cũng liền không có nhiều lời, chỉ là mắng một câu. Thời buổi này thực sự có loại không sợ chết này. Cậu bé kia thấy cha mình thực sự đem hai người áp chế, càng thêm không kiêng nể gì, trong miệng cũng mắng hai người này một câu, đi qua còn hướng vào nồi cá hấp của hai người kia phun ra một bãi nước miếng. Hai người kia có chút sửng sốt, nắm chặt tay, vẫn ẩn nhẫn như cũ, chỉ là hô lên một tiếng, ông chủ tính tiền. Sau khi thanh toán xong, một người trong đó đối với hán tử say rượu kia nói. Người tốt nhất quản giáo con của ngươi, đừng quá mức, cẩn thận một chút. Hán tử say rượu kia thấy hai người này thực hèn nhát, ngay cả con mình nhổ nước miếng vào đồ ăn đều muốn chạy, càng thêm xác định hai người này khẳng định chỉ là tiểu nhân vật, vào thành phố làm công gì đó, không có bản lĩnh gì. Hắn đột nhiên chụp cái bàn một chút, cùng bộ dáng nhút nhát ở thời điểm đối mặt Diệp Phong hình thành vẻ đối lập. Lão tử liền đánh ngươi như thế nào, còn dám uy hiếp con trai ta? Ta nói cho ngươi, ta nhận thức đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố Tân Hải, tin ta một giây liền khiến cho hai người các ngươi đi vào ngục giam ngồi xổm hay không? Những lời này mới vừa nói xong, nam tử kia bỗng nhiên móc ra một con dao đâm vào giữa ngực nam nhân này, đâm thẳng tới trái tim. Đứa trẻ kia trực tiếp choáng váng, mới vừa kêu một tiếng cứu mạng đã bị một người khác bắt lấy cổ, trực tiếp ấn vào giữa nồi cá hấp nóng bỏng. Mẹ nó, tính tình thực nóng này. Mập mạp kinh hô lên tiếng. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Nhìn cái gì vậy? Đi ra ngoài cứu người. Thời điểm nam tử kia vừa định đâm tới dao thứ hai, trong tay Diệp Phong cũng đã đánh đi ra ngoài một gũ đế tiền, đem dao nhỏ của hắn đánh rơi. Nam tử kia thấy dao bị đánh rơi liền muốn chạy, nhưng nhìn thoáng qua đồng tiền trên mặt đất, liền biết là Diệp Phong mới vừa rồi làm hắn tử say rượu kia quỳ dạp xuống đất. Biểu tình trên mặt hắn thực bình đạm, cười cười hướng về bàn của Diệp Phong đi tới. Mập mạp cũng là nhanh chóng đi qua, bắt lấy cánh tay của nam tử kia, đem đứa trẻ biến xuống đồi cá hấp kia cứu ra tới. Thế nhưng đứa nhỏ này đã là đầy miệng cá hầm ớt, mặt đã bị bỏng nặng, tiếp cận hít thở không thông. Nam nhân kia muốn tránh thoát, thế nhưng vừa thấy là mập mạp, lại nhìn thấy đại ca của mình cũng là từ bỏ chạy trốn, đi tới vị trí của Diệp Phong, cũng là nhún vai, đi theo mập mạp tới chỗ bàn của Diệp Phong. Kiều Lam cùng với Hạ Thi Hàm đối mặt hai người này có chút sợ hãi, nhưng các nàng biết Diệp Phong ở chỗ này, khẳng định không có việc gì. Hai hán tử này ngồi ở trên bàn của Diệp Phong, đối mặt Kiều Lam cùng với Hạ Thi Hàm có chút xin lỗi cười cười nói. Thực xin lỗi, làm hai vị mỹ nữ bị sợ hãi. Uống một chút hay không? Diệp Phong dò hỏi. Được, mấy ngày này chính là đã lâu không uống rượu. Nam tử kia cười cười, Diệp Phong ước chừng hô lên 4 lần mới làm ông chủ đang ngây ngốc kia run run dày dày cầm mấy bình rượu trắng đi lên. Diệp Phong rót cho mỗi người một ly mới nói. Một người bị đâm đến trái tim, phỏng chừng đã tử vong. Một người khác không hít thở không thông, cũng khẳng định là bị phá hủy đi khuôn mặt. Tự thú hay là ta bắt các người đi vào đây? Thời điểm Diệp Phong hỏi đến cái này, nói thật ngay cả mập mạp trong lòng đều run lên. Hai người này đã giết người, vừa rồi liền muốn chạy, hiện tại khẳng định không để bụng giết nhiều thêm hai người, đến lúc đó chó cùng rứt dậu, sẽ phải làm cái gì bây giờ? Hai nam nhân kia quả nhiên ánh mắt trầm xuống. Người không sợ chúng ta liền giết luôn cả 4 người các ngươi sao? Người có thể thử xem. Diệp Phong uống vào một ly rượu trắng, bình tĩnh nhìn hai người. Ánh mắt hai người kia đầu tiên là tràn đầy sát khí, tiếp theo biến thành một loại đạm nhiên. Bỏ đi, hai anh em chúng ta đánh không lại ngài, bằng không chúng ta cũng sẽ không ngoan ngoãn ngồi vào chỗ này của ngài. Biết liền tốt. Diệp Phong nhún nhún vai. Ta nhận thức đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố Tân Hải, tự mình đưa các người tiến vào ngục giam đi. Ha ha ha, những lời này vừa rồi tên hèn nhát kia đã nói qua, nếu không phải chúng ta sợ ngồi xổm trong ngục giam, cũng không đến mức động thủ. Ngài không đến mức lấy hai người chúng ta trêu đùa đi. Diệp Phong nhún vai, gọi điện thoại cho Lâm Tiểu Vũ. Thực mau cảnh sát liền đến. Thời điểm Lâm Tiểu Vũ cùng mấy cảnh sát vào quán ăn, nhìn thấy tình cảnh Diệp Phong cùng hai người kia ăn cơm uống rượu, thiếu chút nữa phát ngốc. Người xem, ta nói nhận thức đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố Tân Hải đi. Diệp Phong cười nói. Hai người kia chắp tay là một cái thủ thế chịu phục. Quả nhiên là cao nhân. Hai người các người, ấy trời ạ, hai người các người không phải là tội phạm truy nã giết hại tính mệnh của ba người trong Lưu Gia Trang hay sao? Thời điểm Lâm Tiểu Vũ mang lên còng tay cho hai người liền kinh hô lên. Ai ra, thì ra nguyên nhân hai người các người sợ hãi ngồi xổm trong ngục giam là cái này. Mập mạp cười nói. Hai người kia nhún vai. Nguyên bản trên người liền có mạng người, chịu đủ loại cuộc sống tuyệt vọng này, hôm nay vừa lúc mang đi hai cái tai họa, cũng coi như là làm một chuyện tốt. Đáng tiếc đổi cá hầm ớt kia. Diệp Phong chậm rãi nói. Hai người kia ngẩn người, cười ha hả, hướng về Diệp Phong chắp tay nói. Đa tạ cao nhân nhìn hầm mắt, hai người chúng ta đi đây. Lâm Tiểu Vũ chờ hai cảnh sát, đem hai tội phạm truy nã kia áp giải đến trên xe cảnh sát, liếc mắt nhìn Diệp Phong một cái. Người thật đúng là tiểu lưu manh, với ai cũng đều có thể nói chuyện. Diệp Phong nhún nhún vai. Cái này gọi là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, như thế nào lại gọi là lưu manh? Thật không biết xấu hổ. Lâm Tiểu Vũ nhún nhún vai. Nếu là ngươi thấy xe nổ lốp, ta liền tin ngươi không phải là tiểu lưu manh. Lâm Tiểu Vũ nói xong câu đó, xe cảnh sát mới vừa khởi động, xe cảnh sát này thế nhưng thật sự nổ lốp. Lâm Tiểu Vũ xuống xe nhìn chiếc lốp xe, bất đắc dĩ nói. Là cô nói thấy xe nổ lốp được không? cùng miệng ta có quan hệ gì? Diệp Phong nói. Hơn nữa, bất luận là Phật giáo hay là đạo giáo, khai quang đều là dùng với đồ vật hoặc là tượng đắp, miệng là không khai quang được. Ngươi đứng đắn như vậy, ta thật đúng là chịu không nổi. Lâm Tiểu Vũ nhún nhún vai, là một cảnh sát trong đó đi thành lốp xe dự phòng. Chúng ta tìm được Diệp Phong. Ở bên trong một ngõ nhỏ, có người giơ lên điện thoại nhẹ giọng nói. À, tốt, minh bạch, ngài yên tâm đi, nhất định không để mất dấu, cho ngài tới rồi, có thể trực tiếp đem hắn bắt lấy. Ha ha ha, tới Vũ Hóa Cảnh rồi, xem ai còn dám xem thường chúng ta. Diệp Phong đang tán gẫu, cảm giác chính mình bị người nhìn chằm chằm. Hơn nữa loại cảm giác bị nhìn chằm chằm này đến từ bốn phương tám hướng. Diệp Phong nhìn về phía chung quanh, chỉ có đám người lui tới. Có lẽ chính mình quá nhạy cảm đi. Diệp Phong nhún nhún vai, cũng không có để ở trong lòng. Sau khi ăn xong, Cửu Lam cùng với Hạ Thi Hàm tiếp tục trở về công ty xử lý sự tình. Lâm Tiểu Vũ trở về cục cảnh sát, mập mạp đi xem con của mình. Diệp Phong một mình trở lại biệt thự Hạ gia, lại là chính mình nhìn thấy nữ hài ăn mặc đẹp đẽ chuẩn bị ra cửa. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.